Bách luyện thành tiên, chương 3816, họa ma, góc truyện audio.com. Đúng vậy, đương hai đại nguyên anh đồng thời tấn cấp, pháp lực của hắn đã viễn siêu đồng kỳ, nhưng giờ phút này đồng thời đem 9 loại chân linh biến ảo mà ra, trong cơ thể pháp lực đã đến cực hạn tình trạng. Loại này thời điểm, Lâm Hiên không có hứa nhiều bảo vật cũng đã không có dư lực đi thi triển. Nói một cách khác, đương 9 đại chân linh bị thua, tình cảnh của hắn đem trở nên cực kỳ gian nguy. Đạo lý kia Lâm Hiên đều biết, hỗn độn lại làm sao không rõ ràng lắm. Cô, trầm thấp gào rú truyền vào lỗ tai, theo trong ánh mắt của nó, bắn ra hai đạo màu đỏ như máu cột sáng. Tốc độ nhanh cực ngay lập tức tựu vượt qua ngàn trượng khoảng cách. Nhưng còn lần này, cũng không phải đối với Lâm Hiên tiến hành đánh lén, mà là thập phần quỷ dị xuất hiện ở Phượng Hoàng trong tầm mắt. Phượng đã thông linh, lập tức phát hiện không ổn, móng vuốt sắc bén khẽ múa tựu muốn đem hư không xé rách. Trước trốn, Phượng Hoàng phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng đã chậm. Bành, lưỡng đạo cột sáng tại cuối cùng thời điểm bỗng nhiên gia tốc đã đánh trúng vào Phượng Hoàng đầu lâu. Phượng Hoàng bị đánh được một cái lảo đảo lộn một vòng mà ra. Ô, nhưng lại theo cái kia vòng xoáy bên trong phun ra vô số cột sáng, sau đó vậy mà biến hóa ra từng trích huyết hồng ném lao đến rồi, theo bốn phương tám hướng, đem Bách Điểu Chi Vương bao khỏa. Loại này thời khắc Phượng Hoàng muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cánh khẽ vỗ, cuồng phong cuồn cuộn. Như vậy phòng hộ không thể nói không có công dụng, nhưng muốn biến nguy thành an, lại rõ ràng là không thể nào. Sau đó thê lương Phượng Minh truyền vào lỗ tai, Phượng Hoàng bị đâm một cái thất linh bát lạc. Thân ảnh khổng lồ một hồi mơ hồ, biến mất được tung tích đều không có, chỉ còn lại có một thanh tàn phá tiên kiếm, lẻ loi trơ trọi trôi nổi tại giữa không trung. Phượng Hoàng bị diệt trừ, Lâm Hiên trước người lập tức sơ hở chồng chất. Cái này như là tường thành bị công phá một cái lỗ hổng, còn lại 8 đầu chân linh áp lực lập tức cũng tăng gấp đôi rất nhiều. Cơ hồ là sớm tối gian, Kim Ô đã bị diệt trừ. Chu Tước tình trạng cũng không ổn đến cực điểm, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Đây là một cái không giải được từ cục, chẳng lẽ mình lại sẽ vẫn lạc ở nơi này. Nhưng mà không có thời gian cảm khái, Lâm Hiên hai tay liên tục vung vẩy từng đạo pháp quyết đánh ra, đáng tiếc căn bản cũng không có công dụng, loại tình huống này, hắn đã là hết cách xoay chuyển. Chân linh tất cả vẫn lạc, cửu cung tu du kiếm đã là vết dạn pha tạp, may mắn Lâm Hiên hội kiếm linh hóa hư chi thuật, nếu không, chỉ là bản mệnh pháp bảo bị hao tổn tựu đủ hắn uống một bình. Dốc sức liều mạng ngăn cản, đem hết tất cả vốn liếng. Lâm Hiên tính cách cứng cỏi vô cùng, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không buông bỏ. Cứ như vậy, miễn cưỡng lại giữ vững được mấy hơi. Rát, quái tiếng kêu truyền vào lỗ tai, bên trong bao hàm vẻ không cam lòng, cửu đầu điểu thân ảnh một hồi mơ hồ, cuối cùng một cái vẫn lạc. Sau đó, không còn có bất luận cái gì cách trở, sở hữu công kích như bão tố, đem Lâm Hiên bao khỏa đi vào. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiện ở loại tình huống này. Tựu là Lý Vũ Đồng cùng mình đổi chỗ mà xử cũng không phải trọng thương không thể, mình đã không chỗ có thể trốn rồi. Không phải không đủ dũng cảm, mà là chút nào cơ hội cũng không. Hắn tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, nói sau bên kia, ma giới, đây là mênh mông, góc truyện audio.com, thảo nguyên, họa ma thủy tổ cung điện tựu tu kiến ở bên trong. Hôm nay ma giới, nhân tài tàn lụi, không chỉ ma tộc đại thống lĩnh vẫn lạc liền chân ma thủy tổ cũng chỉ còn lại một nửa mà thôi. Họa ma liền là một cái trong số đó, danh như ý nghĩa, hắn là dùng họa mà nổi tiếng tại tam giới địa phương. Cùng hắn dư thủy tổ bất đồng, họa ma tính tình chây lười rất nhiều, tầm thường căn bản sẽ không hỏi đến ma giới đích sự vật mà là ưa thích gửi gắm tình cảm tại sơn thủy bên trong. Truyền thuyết trước mắt cái này phiến mênh mông bát ngát thảo nguyên là do hắn họa trong biến ảo. Mà ở thảo nguyên trung tâm, càng có một mảnh ốc đảo. Đúng vậy, ốc đảo. Bình thường ốc đảo là trong sa mạc mới có, tại đây sở dĩ xưng là ốc đảo chính là vì khác nhau cùng chung quanh cảnh trí bất đồng. Núi xanh, nước biếc, cầu nhỏ, người ta thỉnh thoảng có thể trông thấy tuổi trẻ tú tài tại vẽ tranh, nếu không phải biết rõ, nơi nào sẽ liên nghĩ tới đây là ma giới, tốt một mảnh xinh đẹp cảnh vật a. Mây trôi nước chảy, vạn dặm không mây, hết thảy đều nhìn không ra có cái gì không ổn, thẳng đến một tiếng minh hưởng truyền vào lỗ tai. Chút nào dấu hiệu cũng không, vạn dặm hư không đột nhiên cuồn cuộn đi lên. Chú ý cuồn cuộn không phải tầng mây, mà là hư không. Ngẩng đầu nhìn lại trước một khắc xanh thẳm, đã hóa thành xám trắng chi sắc. Loại này xám trắng cùng âm trầm bất đồng, nhưng làm cho người áp lực không khí lại càng thêm dày đặc. Oanh, bầu trời tựu như là bị nấu mở đích nước bình thường, điên cuồng cuồn cuộn. Khổng lồ pháp tắc chi lực hiển hiện, nhưng lại không chỉ một cổ, giúp nhau xé rách. Oanh, nương theo lấy một tiếng sơn băng địa liệt giống như nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Cái kia hư không đã bị xé rách, một cái, hai cái. Vạn dặm trên không trung, xuất hiện vô số điểm đen. Sau đó nhao nhao vỡ ra, nguyên một đám lớn nhỏ không đều giao diện thông đạo ánh vào tầm mắt. Một màn này quá mức kinh tế hãi tục, bất luận là những vẽ tranh kia tú tài, hay vẫn là tầm thường ma tộc giáp sĩ đều sợ ngây người. Nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ linh giới tu sĩ xâm lấn sao? Nguồn tải ện phun nhưng tam giới đại chiến sớm đã không hề mở ra, như vậy suy đoán quá mức không thể tưởng tượng nổi. Theo cái kia giao diện trong thông đạo, phún dũng ra vô số ma khí, nhưng cùng cổ ma giới vốn là tồn tại ma khí, rõ ràng lại là hoàn toàn bất đồng địa phương. Sau đó, từng đợt tiếng cười từ bên trong truyền ra, chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy một thân, có thể nghe thấy ma tộc lại nguyên một đám sắc mặt như đất, có đầy đất lăn qua lăn lại, có ôm lấy đầu lâu, lại bành một tiếng bạo tạc mất. Mà sống lấy ma tộc rất nhiều người con mắt tắc thì từng hiện ra huyết hồng chi sắc như lấy chung quanh ma tộc đồng bạn đem pháp bảo tế ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu nổi lên bốn phía, lại thập phần quỷ dị xuất hiện tự giết lẫn nhau kết quả. Mà âm thanh quan tai, là vực ngoại thiên ma. Một tú tài bộ dáng ma tộc chố mắt hét lớn, rốt cục nhận ra địch nhân đến từ ở phương nào. Nhanh đi thông chi họa ma đại nhân, giao diện phong ấn bị giải trừ, vực ngoại thiên ma tái nhập thánh giới rồi. Trên mặt của hắn tràn đầy e ngại chi sắc, cũng không có chạy trốn, mà là múa bút vẩy mực thoăn thoắt một bức họa cuốn rất nhanh hoàn thành. Ma khí cuồn cuộn mà ra, họa quyền một hồi vặn vẹo mơ hồ, thượng diện là vẽ nhân vật dường như sống lại rồi, dương cung cài tên, từng nhánh mũi tên nhọn bắn về. Gocchuyenaudio.com, phía đỉnh đầu vực ngoại thiên ma, nhưng mà không chỗ hữu dụng, thiên ngoại ma đầu số lượng quá nhiều, từng cái thần thông, càng là quỷ dị đến cực điểm, cổ ma mặc dù cũng hung ác hiếu chiến, nhưng cùng bọn họ vừa so sánh với, tựu lộ ra so ra kém cỏi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào lỗ tai, gió tanh mưa máu, do trên bầu trời rơi, hảo hảo một chỗ động thiên phúc địa, rất nhanh tựu tràn đầy gió thảm mưa sầu. Lớn mật cuồng đồ, thẳng đến trên bầu trời truyền đến hét lớn một tiếng, sau đó kinh người ma khí trùng thiên mà ra, họa ma chính trong động phủ múa bút vẩy mực, hoàn thành một bức truyền thế chi tác, linh cảm chính tốt, đột nhiên nhận được thủ hạ phi kiếm truyền thư, nói vực ngoại thiên ma đem giao diện phong ấn giải trừ, giết đã đến nơi này. Kinh thế hãi tục, đúng vậy, họa ma là chân ma thủy tổ trong không thích nhất hỏi đến thế sự một cái, nhưng làm như linh giới cấp cao nhất tồn tại, hắn như thế nào lại không biết vực ngoại thiên ma. Cách chương.